Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 50, vừa mới bắt đầu. Tam thập lục thiên tạo hóa thần quyền, Thái Hoàng quyền, này xem như là Thường Uy chân chân chính chính lần thứ nhất dùng nắm đấm triển khai cái môn này bản. Chất vượt qua vũ trụ vĩ đại cấp số chiến pháp. Trước đây ngược lại cũng không phải chưa từng dùng. Ở cùng Athena liên thủ giết chết Keo Su thời điểm, Thường Uy cái môn này chiến pháp là thông qua chấn không truy đến triển khai. Tay không lời nói, liền lúc trước đánh tơi bời Mephisto thời điểm, cũng chưa dùng qua. Tam thập lục thiên tạo hóa thần quyền cái môn này chiến pháp là cùng thiên cang địa sát pháp điển. Cấp bậc đều bằng nhau chuyên dụng với sát phạt chiến pháp thủ đoạn. Lợi hại một nhóm, Thanos như không phải là bị tử vong từ chối, liền hắn vào lúc này không có sức lực chống đỡ lại trạng thái. Một quyền đều ăn không nổi, nắm đấm chưa đến, thần hồn đã bị nghiền nát. Sau đó Thường Uy nắm đấm ở hắn ngực đánh một cái, thu hồi lại, bên cạnh Odin nhìn ra không ít môn đạo, lộ ra thán phục vẻ, mà Thanos trong mắt ánh sáng bắt đầu tiêu tan, thân hình cao lớn lập tức như gió thổi bụi mù như thế. Trong nháy mắt tan vỡ, trói buộc xích thần đột nhiên nắm chặt, từ trong hư không dụ ra Thanos thần hồn, này thần hồn còn như thực chất, nói tóm lại chính là số lượng lớn, chất không đủ, lượng có thể so với nguyên thần cực điểm. Chất chỉ ở thân thần cảnh giới, ta cái kia Thái Huyền Điện đang cần một chiếc đèn. Thường Uy khiên thằng vừa thu lại, liền thằng mang hồn, cùng nhau thu vào ống tay. Này bất tử chi hồn làm dầu tháp không thể tốt hơn. Không ai cảm thấy Thường Uy thủ đoạn tàn khốc. Thí dụ như Odin, hắn rất tán thành gật đầu. Vũ trụ chi u ác vĩnh, Thanos làm sao bào chế đều không quá đáng. Saka chuyện này, tới đây thật giống đã nên bụi bậm lắng xuống. Nhưng mà đứng ở tầng thứ cao hơn đến xem, đây chỉ là một bắt đầu. Celestial Quill lúc này ổn định thương thế, đứng lên nói, ta nên cáo từ, hai vị, ta nhất định phải mau chóng trở lại Celestial Địa, đem tin tức báo cho ta tộc nhân, tình huống đã rất nghiêm trọng. Ta nhất định phải để bọn hắn đều nhấc lên hoàn toàn cảnh giác. Thường Uy gật đầu, vực ngoại ta thần uy hiếp. Các ngươi so với ta càng rõ ràng. Nếu như có khả năng, hy vọng Celestial có thể phái người lại đây một ngộ. Vinh hạnh cực kỳ, Quy gật đầu, thả người hóa thành một vệt kim quang. Bay ra cung điện biến mất không còn tăm hơi. Odin cũng đứng lên đến, nói, ta trước về Asgard nhìn trưởng giáo, sau đó ta tự đi tiên môn. Thường Uy gật đầu, liền Odin cũng đi rồi. Nơi này còn lại sự đã không lớn cần Thường Uy xử lý. Hắn chỉ là cho Hắc Ám quân đoàn cái kia mấy cái nòng cốt từng người rơi xuống một đạo cấm pháp, đem bọn họ giao cho Natasha xử lý. Sau đó cũng rời đi Saka. Hắc Ám quân đoàn vấn đề đại thể tập trung ở Thanos trên người một người. Thường Uy cân nhắc vấn đề là vực ngoại tà thần vấn đề. Hắc Ám quân đoàn nòng cốt môn trên người cũng không có vực ngoại tà thần dấu vết. Hẳn là Thanos vì là phòng ngừa bại lộ mà không có cho bọn họ triển khai vực ngoại tà thần thủ đoạn. Đối với những thứ này người, Thường Uy là không để ý. Giết chết hoặc không giết chết cũng không đáng kể. Lại như trên trái đất, Thái Huyền Tiên môn khai sơn lập phái cái kia trong mười mấy năm, bị các nữ nhân vơ vét đi ra những người cái lung ta lung tung nhân vật. Đại đa số cũng không có giết chết, lại như trước đây thật lâu bị Thường Uy đánh một trường. Còn đoạt nhẫn mãn thanh dư nghiệt cô nhi Mandarin, bây giờ ngay ở phúc địa đầu mối, chuyên môn cho Thường Uy những người cái sủng vật xúc phân. Còn có mặt khác một ít, tỉ như nguyên bản pháp sư ẩn tu hội, cũng chính là Ancient One Protege, Dracula, người sói, Inhuman, hải yêu cái gì? Số lượng không phải số ít, trái đất thổ dân cường già. Chủng tộc cũng đều thành tiên môn làm việc vặt vã sai vặt, trông cửa, hoặc là quét rác, xúc phân, hoặc là ném đồ ăn. Linh linh toái toái, tiên môn lớn như vậy địa phương, chung quy phải có làm việc vặt mới được. Tiên môn đệ tử cần chuyên tâm tu luyện, thiên binh điện cũng không thể đem ra làm việc vặt. Những người cái thả ra ngoài lại muốn khuây gió nổi mưa, làm chút lung ta lung tung nhưng không đáng nhắc tới sự. Giết đi, lại không có ý nghĩa gì, liền dứt khoát để bọn họ làm việc vặt. Ngược lại ở tiên môn đầu mối, cũng không sợ lật lên cái gì bọt nước đến. Muốn thật sự có căn tính, có đức hạnh, cho cơ hội cũng không phải là không thể. Nếu không thì liền làm việc vặt đánh cả đời, đánh tới chết. Tiên đạo hệ thống là một cái bao dung vô cùng hệ thống, không có không chứa được. Đương nhiên tội ác tày trời, tự nhiên là đánh liên tục tạp cơ hội cũng không có. Mà cái này tội ác tày trời là có thời gian giới hạn, Thái Huyền Tiên môn khai sơn lập phái trước có thể bất kể. Kế chính là sau khi, vì lẽ đó xem Mandarin như vậy mặt hàng mới có xúc phân cơ hội. Hắn cũng coi như là may mắn, tuy rằng bị thường uy những người sủng vật bắt nạt không muốn không muốn. Thái Huyền Tiên môn kinh chuyện này nhất định uy danh tăng mạnh, những người cái tiếp tục sống sót cường giả, Grandmaster bằng hữu cùng triệu tập đến thợ săn tiền thưởng, gặp trong thời gian rất ngắn đem Thái Huyền Tiên môn mạnh mẽ truyền bá đến trong vũ trụ. Thường uy một mục đích liền đạt thành rồi. Có điều việc này qua đi, thường uy còn nhàn không tới, chân chính bận rộn, vừa mới bắt đầu, chỉnh hợp Thái Huyền Tiên môn hệ thống cùng sức mạnh, này không cần thường uy đi bận tâm. Có Thiếu Huyền, có các nữ nhân, còn có thường uy hóa thân lai phúc, những này đều không cần thường uy tự mình xử lý. Hắn muốn làm chính là từ trên căn bản lớn mạnh tiên môn phúc địa. Bây giờ cửu giới các quốc gia các văn minh đều đã thành vì là tiên môn một phần tử. Như vậy phúc địa mở rộng cùng tiến thêm một bước tế luyện, cùng với phúc địa tối dễ, cái bên ý nghĩa đều phải muốn đăng lên nhật báo. Mở rộng, giai đoạn thứ nhất phạm vi, tự nhiên là cửu giới vị trí Izzederazin lĩnh vực khu tinh vực này. Chiếm giải ngân hà 1/10 không gian, tế luyện là đem phúc địa pháp tắc tiến một bước cùng vũ trụ pháp tắc kết hợp lại. Do đó khiến thường uy cái này phúc địa chi chủ có thể càng thâm nhập khống chế vũ trụ pháp tắc. Mà phúc địa dễ, cái bản ý nghĩa chính là phụng dưỡng, trích tạo hóa, phun ra nuốt vào nguyên khí, ngược lại tặng lại vũ trụ, tiêu giảm cùng vũ trụ trong lúc đó nhân quả, trả lại trước tự vũ trụ được biếu tặng. Vì lẽ đó thường uy sự rất nhiều, trong thời gian ngắn làm không xong. Trở lại tiểu phá bóng, đại phá bóng, trái đất bởi vì dung hợp đạo trường mà trở nên càng to lớn hơn, có thể xưng là đại phá bóng. Thường uy đối với khoảng thời gian này phúc địa phát sinh các loại biến hóa hơi làm dài, cùng ở lại phúc địa tọa trấn các nữ nhân thả lỏng mấy ngày, liền đem đầy bụng tinh lực vùi đầu vào phúc địa xây dựng sự nghiệp ở trong. Thường uy ngay lập tức làm sự là đem Uranus thân người tan vào phúc địa pháp vực. Uranus thành tựu vũ trụ mở ra lúc đời đầu thánh linh thể phách, đại biểu chính là vũ trụ này cao nhất cấp độ sống. Trước đây thường uy được chứng chứng cánh tay cùng đại não đều là bị mức độ lớn suy yếu, hoặc là lấy ra quá lượng lớn tinh hoa, hoặc là nhân sinh ra thần linh mà mất đi sức mạnh to lớn. So với thời điểm toàn thịnh, chênh lệch không thể đạo lý kế, chỉ có này cụ thân người. Nhưng tiếp cận Uranus đỉnh cao, thường uy muốn phân tích này cụ thân người, thu được lúc vũ trụ mới sơ khai đời đầu thánh linh thể phách ảo diệu. Chỉ bằng vào hắn hiện tại tu vi cấp độ, e sợ có chút khó, vì lẽ đó thường uy dự định mượn phúc địa pháp vực ảo diệu đến phân tích Uranus thân người. đồng thời đem Uranus thân người hòa vào phúc địa pháp vực, cũng có thể rất lớn trình độ tăng cường phúc địa pháp vực mức độ kiên cố. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.